Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, ta muốn toàn lực giết tà ma. Vệ tà sơn mạch, tà ma ảnh thướt tha, quái khiếu thanh âm liên tục vang lên, nơi này nhìn rất là bình tĩnh, thế nhưng là có một tòa núi cao đã bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa ngăn cản. Nơi đó chính phát sinh cực kỳ thảm liệt chiến đấu, bên ngoài lại là một chút cũng không cảm ứng được. Ở nơi đó phệ huyết tà ma bị đồ sát, có một thiếu niên tay không tấc sắt một đường hướng lên trên oanh sát mà đi. Hắn chỗ đến đều có hỏa long ảnh bốc lên, từng người phệ huyết tà ma thảm tao hắn ngược sát. Dù là bọn chúng đem tất cả thiên phú lực lượng đều thi triển đi ra, đều chỉ là một con đường chết. Tại thiếu niên bên người có một cô gái đẹp đẽ, nàng dáng người sung mãn động lòng người, mặc lam sa, kiều tay càng không ngừng huy động, từng sợi kiếm mang quét sạch tứ phương, thay thiếu niên chia sẻ một chút không quan trọng gì áp lực. Tại sơn nhạc chi đỉnh, có 8 tôn thiên cấp phệ huyết tà ma tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng cúi nhìn phía dưới tình huống, đều toát ra vô cùng hung lệ chi khí, hận không thể lập tức lao xuống đi đem đến xâm phạm người hết thảy diệt sát. Thế nhưng là, bọn chúng cũng không ngốc, bởi vì nhân tộc ở chỗ này điên cuồng địa giết chóc. Tại chỗ sâu thế mà không có tộc khác mà cảm ứng được. Bọn chúng xác định sơn nhạc bị phong tỏa. Nếu như bọn chúng không đem nơi này phong ấn đánh vỡ, coi như bọn chúng bị giết sạch, bọn chúng tộc đại nhân cũng sẽ không biết. Những này nhân tộc thật sự là càn rỡ. Chúng ta bất quá là phái ra một chi đội ngũ ăn bọn hắn một điểm người, liền dám giết tới trả thù. Thật sự là không biết sống chết. Có phệ huyết tà ma đạo, đừng tại đây nhiều lời. Chúng ta liên thủ đánh vỡ nơi này phong ấn, gây nên trong tộc các đại nhân chú ý mới là chính đạo. Không phải chúng ta đều phải chết. Yên tâm đi, nhân tộc phong tỏa nơi này không được bao lâu. Chỉ cần kiên trì đến lúc đó, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Chúng ta không thể làm chờ ở chỗ này. Triệu hoán chúng tiểu nhân đem bọn hắn mai chết. Phệ huyết tà ma phát ra hiệu triệu. Sơn nhạc bên trong phệ huyết tà ma điên cuồng hướng lấy Dương Vũ bọn người vây giết tới. Nơi này có mấy ngàn số lượng tà ma, dù là Dương Vũ bọn hắn sát phạt thủ đoạn lợi hại, muốn đưa chúng nó hết thảy diệt sạch, cũng cần phí một chút trắc trở. Tại bọn chúng cùng một chỗ vây giết tới về sau, đối đám người tạo thành không nhỏ áp lực. May mắn bọn hắn đoàn người này ở trong có được giống Dương Bá dạng này cường giả tồn tại. Gia hỏa này không hổ là có thể chiến long biến cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu. Hai cánh tay hắn càng không ngừng vung chạm, đáng sợ phủ mang chỗ đến liền có phệ huyết tà ma nổ tung. Mặc kệ đến nhiều ít tà ma, tại hắn nơi này đều không đủ nhìn. Hắn bổ dưa thái rau địa chém mấy trăm phệ huyết tà ma về sau. Những này phệ huyết tà ma huyết khí bị hắn cưỡng ép nhào nặn tại một khối. Đây vốn là long biến cảnh giới mới có thể vận dụng một tia không gian lực lượng. Hắn đã có thể sớm làm được. Hắn nhìn xem cái này bị nhào nặn tại hắn trong khí tràng huyết khí quát tháo nói. Ma diệt, hắn huyền vũ chiến khí phóng thích. Đáng sợ lực lượng hủy diệt cưỡng ép đem những này tà ma ma hạch cùng huyết khí hết thảy xóa đi, để bọn chúng ngay cả cơ hội sống lại đều không có. Hắn phảng phất muốn đem thua với Dương Vũ sỉ nhục khí rơi tại những này phệ huyết tà ma trên thân. Bất quá, theo hắn giết cái này một nhóm phệ huyết tà ma về sau, liền không có phệ huyết tà ma còn dám đến nhờ gần hắn. Hắn hướng phía trên Dương Vũ nhìn thoáng qua, do dự một chút ngồi xếp bằng xuống thầm nói. Hừ. Hy vọng đợi lát nữa đừng hướng ta cầu cứu. Phệ huyết tà ma không có dễ giết như vậy. Cũng chỉ có Dương Bá loại này nghiêu nhân mới có thể tùy tiện đưa chúng nó nhào nặn. Những người khác nhưng không có loại này bản sự. thân là Dương Vũ tọa kỵ Dương Chân Long tại sau trận này bên trong cũng không có nhàn rỗi. Hắn đối những cái kia vương cảnh phía dưới phệ huyết tà ma xuất kích. Ngay từ đầu hắn vẫn còn thử giai đoạn, thông qua lần lượt sau khi giao thủ, hắn rốt cục nắm giữ nên như thế nào diệt sát những này phệ huyết tà ma. Các ngươi thôn phệ huyết dịch trưởng thành, cứ việc huyết khí tương đối hỗn tạp, nhưng là đối với ta mà nói cũng là huyết thực. Dương Chân Long tự nói một tiếng, hướng phía một tôn phệ huyết tà ma nhào cắn. Rất nhanh, cái này phệ huyết tà ma bị hắn cường thế địa nuốt xuống. Kia ẩn chứa tà ác khí tức tràn ngập thân thể của hắn bị một nơi. Đổi lại những sinh linh khác làm như vậy, khẳng định sẽ bị cái này tà ma chi khí chỗ xâm nhập. Nhưng là Dương Chân Long từng luyện hóa huyết sát huyền tinh khí. Loại này tà ma khí tức hết thảy bị huyết sát lực lượng phân giải. Phệ huyết tà ma nhục thân huyết khí đều bị Dương Chân Long cưỡng ép thu nạp phân giải. Không đối hắn tạo thành bất kỳ gánh vác. Rất không tệ, chính là huyết khí kém một chút. Ta muốn thôn phệ vương cấp. Dương Chân Long liếm lấy một chút đầu lưỡi về sau, hướng phía vương cấp phệ huyết tà ma vọt tới. Cũng chỉ có hắn loại này có được huyết sát huyền tinh khí giao long mới dám như thế thôn phệ phệ huyết tà ma, đổi cái khác yêu tộc chưa hẳn dám làm như thế. Mặc kệ là Dương Bá hay là Dương Chân Long, bọn hắn đều không phải là chiến trường chính. Chân chính chiến trường chính vẫn là tại Dương Vũ nơi đó. Có 70% phệ huyết tà ma đều hướng phía phương hướng của hắn hội tụ quá khứ. Dương Vũ lực sát thương thật là đáng sợ, lại là phệ huyết tà ma khắc tinh. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ đem mấy chục trên trăm phệ huyết tà ma xóa đi. Căn bản không có hắn kẻ địch nổi, Dương Vũ một đường giết đi lên, chết ở trong tay hắn phệ huyết tà ma đã gần ngàn. Sau lưng hắn Thư Vũ Quân đều nhìn chết lặng, ai biết Thư Vũ Quân nghe Dương Vũ tự nói sau sợ ngây người. Hắn nói, dạng này giết tiếp còn chưa đủ đâu, mặc kệ ai ở chỗ này, nhìn thấy Dương Vũ vô song chu tà ma tốc độ đều sẽ cảm giác đến phi thường khủng bố. Hắn thế mà còn không vừa lòng, hắn đến cùng muốn làm gì đâu. Sau một khắc, Dương Vũ nói với Thư Vũ Quân, Thư đại tiểu thư ngươi lui xa một chút, ta tăng tốc chu sát tà ma tốc độ. Ngươi người này tên là ta Vũ Quân lại không được sao? Thư Vũ Quân lật một chút bạch nhãn âm thanh trách cứ đảo. Kia phong tình vận vị 10 phần, đủ để cho bất luận kẻ nào thần hồn điên đảo. Vẫn là thư đại tiểu thư càng thuận miệng, ngươi trước cách xa một chút, cũng không cho phép những người khác tới gần ta. Ta muốn toàn lực giết tà ma. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Nện bước du long bộ lướt lên phía trước, đột nhiên có một cỗ tử vong khí tràng phóng thích ra ngoài, bao phủ tại phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Đây là hắn áp xúc kết quả, không phải trong vòng trăm dặm đều sẽ bị tử vong khí tràng bao phủ. Thư Vũ Quân sức cảm ứng phi phàm, nàng cảm thấy có một cỗ khí âm hàn đánh tới, nàng nhịn không được run run một chút thì thào nói, đây chính là hắn tử vong chi đạo sao? Tại Hành Sơn thời điểm, Thư Vũ Quân liền đem Dương Vũ tình huống hiểu rõ ràng. Hắn có được tử vong chi đạo, tại tàn liệt không gian bên trong đánh bại Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương. Kém chút gây nên chúng nộ, cuối cùng từ thánh nhân ra mặt vấn tâm, mới xác định hắn không phải Diêm Vương Điện người. Tử vong chi đạo, tại 3000 đại đạo bên trong. Đây là đỉnh cấp một loại võ đạo, bằng không thì cũng sẽ không trở thành Diêm Vương Điện chuyên tu võ đạo một trong. Dương Vũ có thể ngưng tụ tử vong chi đạo, đơn thuần trùng hợp, nếu không, hắn muốn bằng năng lực của mình tu ra tử vong chi đạo. Chỉ sợ sẽ phi thường gian nan, bởi vì muốn thông qua một lần lại một lần địa giết chóc, tại kề cận cái chết một lần lại một lần phi hồi. Kinh lịch nhiều loại tàn khốc tôi luyện về sau, mới có cơ hội ngưng tụ loại này võ đạo. Một khi loại này võ đạo hình thành về sau, muốn đưa nó lớn mạnh, càng cần hơn hấp thu rất nhiều tử khí mới được. Không phải không có cách nào đưa nó tăng lên, cho nên tu luyện tử vong chi đạo đều là dính đầy vô số máu tươi người. Được xưng là tà ma ngoại đạo một trong, trên thực tế, chỉ có chân chính ở vào đỉnh tiêm thế lực rõ ràng. Bất kỳ cái gì một loại võ đạo chỉ cần dùng tại chính đồ đều là đường hoàng chính đại võ đạo. Không có cái gì tà ma ngoại đạo danh xưng, chẳng qua là rất nhiều tự xưng là danh môn chính phái người đã từng bị cái gọi là tà ma ngoại đạo đánh sợ, cho nên mới đem nó như thế định tính. Dương Vũ rất rõ ràng, chỉ cần thực lực của hắn bước vào thánh nhân tinh văn cảnh giới về sau, không người nào dám đem hắn thế nào, lại càng không có người loạn tước đầu lưỡi. Đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Hiện tại, tử vong chi đạo vô cùng ngưng thực, có được ăn mòn sinh linh sinh mệnh lực năng lực, tử vong chi khí chỗ đến, vệ hút tà ma sinh cơ liền giảm 1/10. Nếu là tại cái này tử vong chi đạo bên trong ngây ngốc một canh giờ, liền sẽ hoàn toàn tử vong. Hướng Dương Vũ vọt tới, phệ huyết tà ma bị dọa phát sợ. Bọn chúng dựa vào thôn phệ huyết thực trưởng thành, sinh mệnh bản nguyên vốn là yếu, đột nhiên thiếu đi 1/10, lực chiến đấu của bọn nó liền sẽ tùy theo hạ xuống một cái cấp bậc. Bọn chúng triệt để luống cuống, tinh lực của ta làm sao giảm nhiều như vậy? Đây là cái gì lực lượng a? A, ta thật vất vả tích lũy huyết khí, làm sao lại biến mất? Ta cảm giác được mình già đi. Những này phệ huyết tà ma kêu lên sợ hãi, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ, Long Diễm Quyền vung ra ngoài, một cái bóng rồng hóa thành ngàn trượng chi trường, đối nơi này phệ huyết tà ma tiến hành quét ngang. Một kích ở giữa, trực tiếp liền có 500 phệ huyết tà ma bị hắn xóa đi. Cái này lực sát thương sao mà địa đáng sợ, giết đến những cái kia phệ huyết tà ma sợ mất mật. Phệ hô đại nhân, tiếp tục như thế không được a, các tiểu tử sẽ bị hắn trực tiếp giết sạch. Đỉnh núi phệ huyết tà ma hướng về cường đại nhất kia, một tôn phệ huyết tà ma đạo. Ngọn núi này cường đại nhất chính là cái này một vị phệ hô đại nhân. Hình dạng của nó hóa thành một tôn mặt người thân voi bộ dáng, nhìn cực kỳ địa cổ quái. Nó đã là đỉnh cấp thiên cảnh thực lực. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm đã là càng ngày càng gần Dương Vũ. Trên mặt xóa hiện mấy phần vẻ kiêng dè. Đây là nó tại đối mặt tiểu thánh cảnh giới mới có thể sinh ra cảm giác. Chờ một lúc sau, nó âm thanh lạnh lùng nói, không thể còn như vậy để hắn đồ sát đi xuống. Các ngươi hết thảy hướng bổn đại nhân quy vị. Sau một khắc, phệ hô trên thân sinh ra cực kỳ to lớn hấp lực. Tại nó bên người 7 tôn phệ huyết tà ma toát ra vẻ cuồng nhiệt, hướng phía thân thể của nó va chạm đi qua. Phanh phanh, tại thân thể của bọn chúng đụng chạm vào lúc, phệ hô thân thể sinh ra lớn lao dị biến. Mặt khác 7 tôn phệ huyết tà ma thế mà dung hợp tại trên người nó, trợ tinh lực của nó trở nên càng thêm khổng lồ, trong một chớp mắt dồn đến đỉnh phong thiên cảnh, cách kia tiểu ma thánh chi cảnh liền cách xa một bước. Còn chưa đủ, các tiểu tử nhanh hướng bổn đại nhân quy vị. Phệ hô lại hướng về tộc nhân khác triệu hoán, đồng thời sinh ra huyết vụ hướng phía bọn chúng bao phủ quá khứ. Đột nhiên có đại lượng phệ huyết tà ma càng không ngừng hướng phía thân thể của nó dung hợp tới. Những này phệ huyết tà ma cũng không có nửa điểm bởi vì bị dung hợp mà sợ hãi bộ dáng. Ngược lại thần sắc trở nên vô cùng cuồng nhiệt, tựa hồ lấy loại dung hợp này cảm thấy quang vinh, bởi vì đây là bọn chúng trong tộc cường đại nhất thiên phú huyết dung tà thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,